Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Lục Cẩm Cộng Phó Minh Trác, 138 phiên ngoại 7 Lục Cẩm vô ý thức giật một chút trên người chăn mỏng, che khuất thân thể, Phó Minh Trác thì đối Thanh Trúc phất phất tay, mệnh nàng lui xuống, lúc này mới đi đến bên giường, hắn cơ hồ một đêm chưa từng chợp mắt, bây giờ y nguyên thần thái sáng láng. Nhìn thấy nàng kéo chăn động tác, Phó Minh Trác chọn lấy hạ mi, hắn ngũ quan tuấn mỹ, mặt mày điệt lệ, có chút câu lên khóe môi, càng là phác họa ra một vòng phong lưu tùy ý cảm giác. Càn cái gì, chẳng lẽ không biết như ẩn như hiện càng câu người. Hắn một cặp mắt đào hoa đen nhánh thâm thúy, nhìn qua ánh mắt của nàng, cũng thực lòng vị sâu xa, Lục Cẩm thần sắc dừng một chút, mới không mắc mưu. Nàng xốc lên mí mắt, nói, ngươi đem Thanh Trúc đuổi đi, là nghĩ chính mình phục thị ta mặc quần áo sao? Phó Minh Trác cười nói, cầu còn không được gặp nàng cuống họng câm đến kịch liệt. Phó Minh Trác đi tới bên cạnh bàn, đi rót chén nước, Lục Cẩm cho là hắn là chính mình khát nước, không khỏi lườm hắn một cái, liền biết hắn sẽ không hầu hạ người. Lục Cẩm lúc đầu cũng không có trông cậy vào hắn tới hầu hạ. Nàng lười nhác động, ngáp một cái, lên tiếng nói, Thanh Chi đâu, còn không tiến vào hầu hạ theo của nàng buông tay. Chăn tuột xuống, thiếu nữ trắng muốt đầu vai lần nữa lộ ra, nàng chỉ mặc cái yếm, có thể che được tự nhiên có hạn. Trên cổ, xương quai xanh hạ rất nhiều nơi, xuyết lấy hồng mai, đẹp đến mức cơ hồ khiến người không thể chuyển rời ánh mắt. Phó Minh Trác bưng nước đi tới lúc. Vừa lúc nhìn thấy một màn này, hắn tự nhiên nghe được nàng mà nói, vừa nghĩ tới Thanh Chi phục thị nàng lúc, từng vô số lần nhìn thấy thân thể của nàng, trên người hắn khí tức liền không khỏi có chút lạnh, hắn bên môi cười cũng liễm lên, còn trông cậy vào nàng tiến đến hầu hạ, bực này tâm tư bất chính nha hoàn, đã sớm nên bị phát lạc. Lục Cẩm lòng tràn đầy nghi hoặc, tâm tư bất chính. Thanh Chi là của nàng tiếp thân nha hoàn một trong, mặc dù không thể so với Thanh Trúc cho nàng coi trọng. Ngày thường làm việc cũng coi như ổn thỏa, phẩm hạnh tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Gặp hắn trầm mặt, không có giải thích ý tứ, Lục Cẩm không khỏi nhíu mày một cái. Nàng chọc giận ngươi không cao hứng rồi. Phó Minh Trác hừ một tiếng, không có liền cái đề tài này nhiều lời, nhưng trong lòng quyết định chủ ý. Một hồi liền tìm cái lý do đem Thanh Chi đuổi đi. Phó Minh Trác tâm tình lúc này mới tốt hơn chút nào. Gặp hắn ánh mắt một mực rơi trên người mình, Lục Cẩm luôn luôn bình tĩnh thần sắc có chút duy trì không ở. Nàng mi mắt run rẩy, tăng nhanh mặc quần áo động tác, Phó Minh Trác ánh mắt lúc này mới bên trên rời chút. Rơi vào trên mặt nàng, há mồm mơ siêu, Lục Cẩm giật giật vạt áo, nghe được hắn. Động tác trong tay mới dừng, gặp hắn đúng là muốn cho nàng uống nước, nàng trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn há miệng ra. Hắn động tác tuy nói không nổi ôn nhu, cũng là không đến mức đem nước vẩy ra đến. Lục Cẩm uống xong, hắn mới thả tay xuống cốc, loại này bị hắn phục thị cảm giác, rất là mới lạ. Lục Cẩm nhịn không được cong cong môi, đưa tay chọc lấy một chút mặt của hắn, ngươi như lại quan tâm chút. Ta đều muốn hoài nghi, ngươi có phải hay không bị người nào nhập vào thân rồi. Phó Minh Trác mặt có chút hắc, cầm áo ngoài tay đều dừng một chút, hắn cúi người tại môi nàng cắn một chút, chỉ cảm thấy nha đầu này sẽ chỉ làm giận. Làm sao, chẳng lẽ ngày thường đối ngươi rất xấu? Lục Cẩm cười hi hi lắc đầu, tự nhiên là không xấu, chưa thành thân trước, biểu ca luôn luôn thương nàng. Đoạn thời gian trước chỉ là tính tình có chút đại mà thôi. Hắn trước kia đãi nàng tuy tốt, nhưng cũng không đến mức cho nàng bưng trà đổ nước, hầu hạ nàng mặc quần áo nha. Lục Cẩm thích phần này thân mật, không khỏi cười đến mặt mày cong cong. Phó Minh Trác nhéo nhéo cái mũi của nàng, cầm nàng không có biện pháp nào. Tiếp tục phục thị, mặc quần áo tử tế sau, lại cho nàng mang giày vớ. Bàn chân chạm đất dự định lúc đứng lên, Lục Cẩm eo lại đột nhiên tê dần, nàng nhất quán là sợ đau, Trong nháy mắt, đôi mắt bên trong liền tràn lên một tầng sương mù, ngập nước mắt to nhìn được không đáng thương. Phó Minh Trác đưa tay đỡ eo của nàng nhánh, không thoải mái, nghĩ đến tối hôm qua những cái kia độ khó cao động tác. Lục Cẩm trong mắt ngậm một tia u oán, đều tại ngươi, tiểu cô nương thanh âm mềm mềm, không hiểu làm người thương yêu yêu. Phó Minh Trác trên giường ngồi xuống, đưa nàng ôm đến trên đùi, đưa tay vuốt vuốt bờ eo của nàng, bàn tay hắn rất lớn, cũng không thả nhẹ lực đạo. Lục Cẩm đau đến có chút nhe răng trợn mắt, đau đau đau. Phó Minh Trác hơi buông lỏng một điểm cường độ. Hắn cúi đầu hôn một cái tiểu cô nương môi, động tác mười phần ôn nhu. Lục Cẩm thích cái bộ dáng này hắn, dễ như trở bàn tay liền bị rời đi lực chú ý. Thừa dịp nàng có chút trầm mê lúc, trên tay hắn lại tăng lên lực đạo, Lục Cẩm đau đến tê một tiếng, nhưng lại cảm thấy bị hắn mềm quá địa phương nóng một chút. Thoải mái hơn, Phó Minh Trác lại hôn một chút môi của nàng. Khá hơn chút không? Lục Cẩm gật đầu, đau buốt nhức cảm thực sự tốt rất nhiều. Nàng uể oải tựa vào Phó Minh Trác trong ngực, trong lúc nhất thời có chút không muốn nhúc nhích, giống như trải qua tối hôm qua. Hai người triệt để hòa thành một thể. Phó Minh Trác thích nàng tràn đầy ỉ lại tiểu bộ dáng. Lại hôn một cái môi của nàng. Đi trước ăn một chút gì đi, Lục Cẩm gật đầu. Ngươi buổi trưa không phải không trở lại ăn cơm không? Hôm nay tại sao trở lại? Phó Minh Trác có chút quải niệm nàng mới chạy trở về. Căn bản không có thời gian chờ lâu. Theo nàng ăn chút gì, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi liền nghĩ tới Thanh Chi, đối bên người quản gia nói, đưa nàng tạm thời khống chế lại, không cho phép nàng đi phu nhân trước mặt hầu hạ. Quản gia vội vàng đồng ý. Lục Cẩm ăn xong đồ vật lại ngủ một lát, sau khi đứng lên mới phát hiện Thanh Trúc nhìn lấy mình muốn nói lại thôi. Lục Cẩm ngáp một cái, uể oải hỏi, thế nào, cô nương, Thanh Chi không biết phạm vào chuyện gì? Bị quản gia khống chế lại, nô thì hỏi thăm lúc, quản gia chỉ nói đây là quốc công gia ý tứ. Lục Cẩm có chút vặn hạ mi. Nàng rời giường lúc liền đã nhận ra biểu ca không nhanh. Khi đó hắn liền nói, Thanh Chi tâm tư bất chính, lẽ ra bị xử lý. Thanh Chi tại bên người nàng chờ đợi nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Sao có thể tùy tiện nhường hắn đuổi đi? Lục Cẩm rửa mặt một phen, lại lần nữa thay quần áo khác, liền đi quản gia chỗ ấy. Quản gia ở tại tiền viện, Thanh Chi liền bị giam tại chỗ ở của hắn. Lục Cẩm tới tìm người lúc, giữ cửa hộ vệ đều mặt lộ vẻ khó xử. Trong đó một cái liền tranh thủ quản gia mời tới. Quản gia nhìn thấy Lục Cẩm, liền vội vàng quỳ xuống. Tiểu cho phu nhân thỉnh an, phu nhân vạn phúc, Thanh Chi đâu? Quản gia trên mặt cũng lộ ra một vòng khó xử. Phu nhân, quốc công gia cố ý mệnh thuộc hạ đưa nàng tạm thời khống chế lại. Tiểu không dám không nghe theo, ngài như muốn gặp nàng, không bằng chờ quốc công gia trở về đi. Lục Cẩm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, làm sao, chính ta nha hoàn, ta còn không thể gặp rồi. Nàng cũng không nói nặng lời, quản gia mồ hôi trên trán lại chảy xuống. Hắn đãi tại quốc công phủ nhiều năm, nói là nhìn xem Phó Minh Trác lớn lên đều không đủ. Tự nhiên rõ ràng hắn đối Lục Cẩm coi trọng, gặp Lục Cẩm thái độ cường ngạnh, trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn. Lục Cẩm cũng không rõ ràng Thanh Chi đến tột cùng phạm vào chuyện gì. Lúc này cũng không có để trực tiếp đem Thanh Chi mang đi mà nói. Chỉ là cửa đối diện miệng hộ vệ nói. Mở cửa ra, gặp quản gia cũng không dám quả thực là ngăn cản. Hộ vệ liền ngoan ngoãn mở cửa, Lục Cẩm nhường Thanh Trúc chờ nha hoàn lưu tại ngoài cửa. Chính mình đi vào, Thanh Chi bị giam tại trong phòng khách, cũng không gặp ngược đãi. Nàng dù sao cũng là Lục Cẩm bên cạnh nha hoàn, quản gia chỉ là đưa nàng đóng lại. Thanh Chi ở trong phòng lúc, liền nghe được nhà mình lời của cô nương. Giờ phút này đã nhanh chân đi tới cửa, cô nương, Lục Cẩm bây giờ đã xuất giá, theo lý thuyết, những nha hoàn này lẽ ra gọi nàng quốc công phu nhân. Các nàng thỉnh thoảng lại như cũ gọi nàng cô nương, Lục Cẩm cũng chưa từng uốn nắn qua cái gì, gặp thanh chi khí sắc còn tốt, cũng chưa từng bị trói lên. Lục Cẩm mới nói, ngồi xuống đi, ngươi va chạm đến biểu ca rồi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thanh chi cũng rất mộng, bị giam lên lúc, nàng ít nhiều có chút hoảng. Càng nghĩ, đều chưa từng dẫn lửa quá quốc công ra. Tối hôm qua là thanh trúc khác đêm. Buổi sáng lúc, nàng thậm chí không có nhìn thấy quốc công gia. Nàng sau khi đứng lên, bởi vì cô nương một mực tại đi ngủ, nàng cùng thanh trúc liền nhàn rỗi, dứt khoát đánh lên túi lưới, thẳng đến nhanh buổi trưa, xem chừng cô nương nhanh tỉnh, nàng mới đi phòng bếp nhỏ, muốn để đầu bếp nữ cho cô nương làm điểm thanh đạm, không lên lửa đồ ăn. Nàng căn dặn xong, liền trở lại. Phòng bếp rất nhanh liền làm xong đồ ăn, bởi vì quốc công gia cũng tại, nàng cùng thanh trúc bọn người chưa từng hướng trước mặt góp. Cô nương sử dụng hết ăn trưa liền nghỉ ngơi đi, ai ngờ quản sự lại đột nhiên muốn gặp nàng. Thanh chi tới sau, liền bị bọn hộ vệ đóng lại, nếu không phải muốn nói một sự kiện, chỉ sợ chỉ có thể là chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua quốc công gia tiến phòng tắm lúc, cô nương có chút thần trí không rõ, thân nàng một chút, quốc công gia nhìn thấy sao, nhìn qua ánh mắt của nàng, cực kỳ băng lãnh, nói là giống như tử vật đều không đủ, chẳng lẽ lại hắn hiểu lầm cái gì rồi. Thanh chi luôn cảm thấy có chút gượng ép, nàng cùng cô nương đều là nữ tử, quốc công gia có gì có thể hiểu lầm, nàng một cái nho nhỏ nha hoàn, còn có thể cho hắn tạo thành uy hiếp không thành. Thanh chi không tin, nô tỳ hôm nay chưa từng nhìn thấy qua quốc công gia. Cũng không từng va chạm hắn. Chẳng lẽ lại là chuyện tối ngày hôm qua, gây quốc công gia không thích. Chuyện tối ngày hôm qua, Lục Cẩm không khỏi nhíu mày. Trong đầu không hiểu hiện lên nàng sai coi Thanh chi là biểu ca. Hôn một cái hình tượng, Lục Cẩm trong lòng không khỏi nhảy một cái. Không thể tin được biểu ca như thế bụng dạ hẹp hòi. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại có cái thanh âm, nói cho nàng, biểu ca liền là keo kiệt như vậy. Lục Cẩm vừa bực mình vừa buồn cười, sợ vạn nhất hiểu lầm biểu ca, nàng vừa cẩn thận hỏi. Mấy ngày trước đây, Thanh Chi có thể từng va chạm quá biểu ca? Thanh Chi trả lời tự nhiên là phủ định, bên ngoài quản gia gặp ngăn không được Lục Cẩm, liền cho Phó Minh Trác đưa cái tin. Phó Minh Trác lúc này vừa mới làm xong. Lúc này ra roi thúc ngựa chạy về quốc công phủ. Lúc này, Lục Cẩm như cũ tại nói chuyện với Thanh Chi. Nàng rõ ràng dĩ biểu ca tính tình. Nếu là nhìn Thanh Chi không vừa mắt, chỉ sợ ngày sau rất khó đổi mới. Nàng tuy không có tùy ý hắn đem Thanh Chi xử lý. Bất quá nếu đem Thanh Chi giữ ở bên người, khẳng định sẽ cho hắn ngột ngạt. Lục Cẩm nhất ngại phiền phức, tự nhiên nghĩ kịp thời giải quyết việc này. Thanh Chi cùng Thanh Phỉ tuổi tác cũng không nhỏ, nàng trước đó vài ngày, liền muốn cho các nàng tìm người tốt nhà, đem hai người nở mày nở mặt gả đi. Suy tư sau đó, Lục Cẩm nhân tiện nói, chuyện hôm nay, là ngươi chịu ủy khuất, một hồi ta sẽ để cho quản gia đưa ngươi thả, bất quá ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, ta sẽ vì ngươi tìm một cọc tốt việc hôn nhân, đưa ngươi phong quang gả đi, trong khoảng thời gian này. Ngươi liền an tâm đãi gả đi, tạm thời không cần hầu hạ Thanh Chi không ngốc, tự nhiên nghe hiểu nàng ý tứ. Nàng tại Lục Cẩm bên cạnh chờ đợi 13 năm, không chỉ có đối Lục Cẩm trung thành tuyệt đối, càng đem nàng trở thành thân nhân. Bây giờ gặp chủ tử không cho phép nàng hầu hạ, Thanh Chi liền không khỏi luống cuống. Nàng lúc này quỳ xuống, cô nương là không muốn để cho nô tỳ hầu hạ a? Nô tỳ nơi nào làm không tốt, nhất định đổi, cô nương không muốn đuổi nô tỳ đi, nô tỳ mệnh đều là cô nương cho, nô tỳ còn muốn hầu hạ ngài cả một đời đâu. Trong lòng nàng có chút hoảng, nước mắt đều chảy xuống. Thanh Chi cũng mới chừng 20, chính là thời gian quý báu, nàng ngũ quan thanh tú, giờ phút này vừa rơi xuống nước mắt, rất có trồng lê hoa mang mưa cảm giác. Phó Minh Trác đi đến trong viện lúc, vừa lúc nghe được Thanh Chi mà nói, gặp này ác độc nữ nhân, quả nhiên đang giả vờ đáng thương, tranh thủ biểu muội đồng tình, hắn đôi mắt trong nháy mắt lạnh xuống, không uổng công hắn bước nhanh chạy về, Lục Cẩm là không thể gặp người bên ngoài khóc, gặp Thanh Chi hoảng thành dạng này. Nàng đứng dậy đỡ cánh tay của nàng, muốn đem nàng kéo lên. Thanh Chi lại gắt gao bắt lấy nàng tay, khóc ròng nói, cô nương, ngài đừng đuổi nô tỳ đi. Phó Minh Trác đẩy cửa ra lúc, dẫn đầu nhìn thấy chính là nàng bắt lấy Lục Cẩm tay. Gắt gao không buông ra hình tượng, trên người hắn hơi lạnh trong nháy mắt liền tràn ra ngoài. Lục Cẩm mặt hướng cửa phương hướng, một chút liền nhìn thấy biểu ca quanh thân lửa giận, nàng không khỏi trừng mắt nhìn, biểu ca, Phó Minh Trác ánh mắt rơi vào hai người trên tay. Trong nháy mắt đó, Lục Cẩm như kỳ tích cảm nhận được hắn tâm tình, nàng không khỏi cuộn mình một chút ngón tay. Thanh Chi cũng bản năng đã nhận ra nguy hiểm, cầm chặt lấy Lục Cẩm không thả tay, trong nháy mắt buông lỏng ra. Phó Minh Trác lại lạnh lùng quét Thanh Chi một chút, ánh mắt kia cơ hồ là nghĩ sau một khắc liền đem nàng đạp bay. Bất quá là không muốn động thủ đánh nữ nhân, mới khiến cho hắn ẩn nhẫn xuống tới. Gặp hắn trong mắt toát ra ánh lửa, Lục Cẩm liền vội vàng đứng lên, thật đúng là sợ hắn nổi nóng phía dưới đem Thanh Chi đuổi đi. Nàng đưa tay kéo hắn lại ống tay áo, không đợi nàng mở miệng nói chuyện. Phó Minh Trác liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Không phải nói với ngươi nàng tâm tư bất chính, sớm nên đánh phát ra ngoài. Làm sao, mềm lòng, Lục Cẩm cái nào dễ nói mềm lòng. Chi tiết nói, Thanh Chi tốt xấu là nha hoàn của ta, lại hầu hạ ta nhiều năm, nàng đối ta lại trung tâm bất quá, nơi nào tâm tư bất chính. Biểu ca chớ nên hiểu lầm nàng, nói Lục Cẩm cho Thanh Chi đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Nhường nàng tạm thời rời đi, Thanh Chi vội vàng đứng lên, liên tục không ngừng lui xuống. Phó Minh Trác đôi mắt lại lạnh hai điểm, hiểu lầm, ta muốn làm thật hiểu lầm, nàng một cái nha hoàn, há lại sẽ bắt lấy tay của ngươi không thả. Chủ tớ có khác, tôn ti có thứ tự, tay của ngươi há lại nàng có thể đụng. Cũng liền ngươi ngốc, không nhìn thấy của nàng ác độc tâm tư, Lục Cẩm có chút quẫn. Gặp hắn lại thật cho rằng Thanh Chi đối nàng tâm tư không đơn thuần. Nàng không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, ngươi đoán mò cái gì? Ta còn định cho nàng tìm cái người ta, đưa nàng gả đi đâu? Ngươi chớ có xấu nàng thanh danh, gặp nàng cũng không bởi vì Thanh Chi lê hoa đái vũ khẩn cầu. Đưa nàng giữ ở bên người. Phó Minh Trác trên người lửa giận mới tiêu tán chút, ta xấu nàng thanh danh. Phó Minh Trác không khỏi cười lạnh một tiếng, Lục Cẩm có chút đau đầu. Nói thật, nàng còn chưa hề gặp biểu ca như vậy lòng dạ hẹp hòi quá. Lục Cẩm rõ ràng làm sao vuốt lông, ôm lấy cánh tay của hắn lung lay. Nàng tốt xấu là nha hoàn của ta, ngươi không trải qua ta cho phép, liền đem nàng đóng lại, ta không có cùng ngươi tức giận. Biểu ca nếu là lại làm khó nàng, liền là không nể mặt ta. Ngươi nếu không muốn để trong phủ sở hữu nha hoàn gã sai vặt đều biết ta Lục Cẩm ngay cả mình nha. Hoàn đô hộ không ở, liền như vậy thu tay lại đi, không cho phép tức giận. Ta buổi tối làm cho ngươi hoa đào xốp giòn có được hay không? Nàng thanh âm ngọt mềm thanh thúy, nói xong, còn tại trên mặt hắn hôn một cái. Phó Minh Trác hừ một tiếng, mau chóng đưa nàng gả đi, Lục Cẩm gật đầu, sảng khoái đồng ý, gặp việc này giải quyết, nàng không khỏi cong cong môi, cảm thấy mình thật là cơ trí. Thanh Chi cùng Thanh Phỉ đều hơn 20, chậm trễ nữa xuống dưới, khẳng định không tốt gả, Lục Cẩm đã sớm có đưa các nàng gả đi ra ý tứ. Năm ngoái ngay tại mẫu thân trước mặt đề cập qua một lần. Là mẫu thân nói lại nhiều lưu một năm, nhường nàng xuất giá sau, tại nhà chồng đứng vững chân, lại đuổi các nàng không muộn, nàng bây giờ gả cho biểu ca, nhị đẳng nha hoàn cũng đến không sai biệt lắm, coi như Thanh Chi cùng Thanh Phỉ rời đi cũng không có ảnh hưởng gì. Thanh Chi cùng Thanh Phỉ tại trước gót chân nàng hầu hạ nhiều năm, tự nhiên không nghĩ rời đi, hai người con mắt đều có chút đỏ. Liên tiếp mấy ngày đều có chút đề không nổi tinh thần. Mặc dù như thế, Lục Cẩm vẫn là hung ác quyết tâm cho các nàng tìm cái phu quân. Dù sao chậm trễ nữa xuống dưới, thật không có cái gì nhân tuyển thích hợp. phần lớn nam tử đều là 20 tuổi cập quan lúc liền định ra việc hôn nhân, có rất ít người chậm trễ đến 30 vẫn không được thân. Các nàng như chậm trễ nữa xuống dưới, lại nơi nào còn có tốt. Thanh Chi cùng Thanh Phỉ đành phải dưng dưng tạ ơn. Lục Cẩm Du không yêu quan tâm, việc quan hệ hai cái thiếp thân nha hoàn, lại không thể mặc kệ không hỏi. Nàng nhường quản sự đem trang tử bên trên tuổi trẻ nhi lăng đều bày ra ra. Sau đó nghiêm túc nhìn nhìn, dự định tuyển ra hai cái ưu tú nhất ra. Gặp Lục Cẩm đối nam tử trẻ tuổi chân dung xem xét liền là một hai canh giờ. Phó Minh chắc lại khó chịu, trực tiếp bao xuống việc này. Hắn đem việc này phân phó cho quản gia, chân dung thì ném cho Thanh Chi cùng Thanh Phỉ, để các nàng chính mình chọn. Chọn tốt sau, lại để cho quản gia tra xét một chút đối phương nhân phẩm như thế nào. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đem hôn sự của các nàng xác định ra. Cuối cùng chọn hai người này, Lục Cẩm cũng là hài lòng, nàng lại cho các nàng thêm một phần đồ cưới, cứ như vậy đem người gả ra ngoài, không còn quan tâm chuyện của các nàng sau, Lục Cẩm liền triệt để không sao, mỗi ngày cũng liền nhìn xem thoại bàn, buổi tối lại đi theo biểu ca làm một chút vận động. Qua ban đầu khó chịu sau, Lục Cẩm cũng không có lại cảm thấy đau, nàng nhất quán là cái hưởng lạc chủ nghĩa. Phát hiện việc này thú vị sau, buổi tối đều không cần Phó Minh Trác thúc, liền sẽ sớm tắm rửa, sau đó ngoan ngoãn chờ lấy hắn. Hai người đều ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ỷ vào tuổi trẻ, có đôi khi giày vò liền là hơn phân nửa túc, Lục Cẩm ban ngày không cần sáng sớm, thường xuyên ngủ bù bổ đến buổi trưa. Nàng dù sao tuổi trẻ, tỉnh ngủ sau, lại là một đầu hảo hán. Nhảy nhót tưng bừng, tinh thần rất tràn đầy. Phó Minh chắc lại không phải. Hắn không chỉ có muốn nhịn đến nửa đêm, buổi sáng phải dậy vào chiều sớm. Phó Minh chắc vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được đến mệt mỏi. Liên tiếp hơn 10 ngày xuống tới, nghiêm trọng giấc ngủ không đủ. Dù hắn tuổi trẻ thể tráng, cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Thì thật hai ngày trước, hắn liền muốn nghỉ ngơi một đêm. Thật tốt ngủ một giấc lại nói, làm sao mỗi lần ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực lúc, hắn liền sẽ khí huyết cuồn cuộn, quả thực cầm giữ không được, mỹ nhân trong ngực cũng không giống ban đầu như thế kháng cự hắn. Của nàng mỗi một cái đáp lại đối Phó Minh Trác tới nói, đều là hủy diệt tính câu dẫn, hắn đâu còn có cái gì tự chủ, thường thường giày vò liền là hơn phân nửa túc, thẳng đến nàng thực tế không chịu nổi. Nức nở ngủ thật say, mới coi như thôi. Buổi tối, Phó Minh chắc hồi phủ lúc, nguyên bản đều nhanh đi đến biểu muội nơi ở, bước chân rẽ ngang, nhưng lại trở về tiền viện. Hắn thật sự là không tin chính mình tự chủ, dự định chính mình tại tiền viện nghỉ ngơi một đêm, lại đi biểu muội chỗ ấy. Trong khoảng thời gian này, hắn đều là nghỉ ở Lục Cẩm chỗ này. Lục Cẩm vốn cho rằng, hắn y nguyên sẽ tới. Tắm rửa sau đó, ngay tại ngoan ngoãn chờ hắn trở về, đợi tới đợi lui, chờ đến lại là biểu ca đã tại tiền viện ngủ lại. Đêm nay không đến, Lục Cẩm trừng mắt nhìn, nhất thời có chút phản ứng không kịp, thật không tới, nàng còn muốn lấy đêm nay thử một chút cái khác tư thế đâu. Thanh Trúc trả lời, quốc công gia đã tại tiền viện ngủ lại, sợ cô nương chờ hắn. Cố ý nhường gã sai vặt tới thông chi một tiếng, nói hắn đêm nay có chút bận bịu, cần bận bịu công vụ, liền không tới. Lục Cẩm có chút kỳ quái. Vài ngày trước, có một đêm, biểu ca cũng rất bận, còn không phải đến đây. Hắn ở chỗ này tra xét thật lâu hồ sơ, cuối cùng cùng nàng một đạo ngủ, Lục Cẩm cũng không có quá để ở trong lòng, gặp hắn không tới, liền bò tới trên giường. Làm sao nàng sớm đã thành thói quen ngực của hắn, hắn chỉ là một đêm không đến mà thôi, nàng cũng có chút ngủ không được, Lục Cẩm cũng không biết vì sao, trong đầu thậm chí toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ lại biểu ca là cảm thấy chán ngấy rồi, mới không đến nàng nơi này. Đoạn thời gian trước, Châu Giai cùng Trịnh Linh Tiêu châm ngòi, Lục Cẩm căn bản chưa từng để ở trong lòng, dù sao trong lòng nàng. căn bản không cảm thấy biểu ca là ham sắc đẹp người. Thế nhưng là từ lúc phiên phòng sau, hắn lại không chút nào hiểu được thiết chế. Này hơn nửa tháng, Lục Cẩm cũng không biết hắn ở đâu ra thể lực. Mỗi đêm một hai lần đều không đủ. Giày vò đến cuối cùng lúc, nàng mỗi lần đều mệt đến quá sức. Hắn dạng này ham hưởng lạc một người, đột nhiên lại không tới. Không phải do Lục Cẩm không nghĩ ngợi thêm mơ siêu nghĩ đến chính mình. Đừng nói nhường nàng mỗi ngày ăn một món ăn, cho dù là lại thích thức ăn, một ngày ăn ba trận, vẻn vẹn ăn một ngày cũng sẽ cảm thấy dính lúc. Lục Cẩm cả người đều có chút không tốt. Chẳng lẽ, biểu ca coi là thật cảm thấy ngán. Lục Cẩm lần này triệt để không ngủ được, từ trên giường bò lên. Nhắc tới cũng kỳ, vừa thành thân lúc, nàng bởi vì sợ đau, thậm chí có ý nhường biểu ca nạp thiếp, bây giờ vừa nghĩ tới, biểu ca đối với mình làm, cũng sẽ ở khác nữ nhân trên người làm một lần, trong lòng nàng liền không hiểu có chút không tiếp thụ được. Nàng cũng không biết lúc nào sinh sôi độc chiếm muốn, ngắn ngủi mười mấy ngày ở chung, liền làm nàng cũng biến thành có chút bụng dạ hẹp hòi. Lục Cẩm lung lay đầu, cảm thấy dạng này là không đúng, dù sao mẫu thân không chỉ một lần dạy bảo quá nàng. Tuyệt đối không thể ghen tị, Lục Cẩm trên giường lăn qua lộn lại, vẫn còn có chút ngủ không được, nàng nhịn không được bò lên, lần này không chỉ có bò lên, thậm chí nghĩ đi nhìn một cái biểu ca đến tột cùng có hay không bận bịu công vụ. Hừ, nếu như công vụ cái gì? Bất quá là đang gạt nàng mà thôi, nàng nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Lục Cẩm hùng dũng oai vệ mặc vào quần áo, nhường nha hoàn chuẩn bị đèn, đi Phó Minh Trác viện tử. Nàng khi đi tới, Phó Minh Trác trong viện đèn đã tắt, nhìn thấy trong viện một vùng tăm tối. Lục Cẩm không khỏi cắn răng, vạn vạn không ngờ tới, biểu ca vậy mà thật sẽ lừa nàng, gặp quỷ xử lý công vụ. Lấy hắn tham luyến chuyện phòng the tình thế, trên giường khẳng định ẩn giấu cái tiểu yêu tinh. Lục Cẩm trong lòng trong nháy mắt toát ra 1000 cái nhường tiểu yêu tinh biết khó mà lui suy. Nghĩ, hai người đều đã động phòng, tại nàng không ngán vị trước, hắn sao có thể dẫn đầu vứt bỏ nàng. Quá phận, hộ vệ nhìn thấy nàng, muốn hành lễ lúc, Lục Cẩm lại thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Ta đi vào nhìn một cái biểu ca, Lục Cẩm không chỉ có là quốc công phủ nữ chủ nhân. Vẫn là Phó Minh Trác đáy lòng thịt, những hộ vệ này tự nhiên không dám cản nàng, liền thả nàng đi vào. Lục Cẩm nhường Thanh Trúc lưu tại ngoài cửa, chính mình đốt đèn lồng từng bước một đi vào gian phòng của hắn. Sở dĩ nhường Thanh Trúc lưu tại ngoài cửa, thật sự là việc xấu trong nhà không nên bên ngoài dương. Nàng vạn nhất khống chế không nổi tính tình, đánh bọn hắn, vẫn là đừng để nha hoàn nhìn thấy. Lục Cẩm vòng qua bình phong lúc, mới phát hiện trong phòng an tĩnh có chút không đúng, cũng không biết có phải hay không tiểu yêu tinh đã tự giác giấu đi. Sao tác giả có lời muốn nói, bọn hắn phiên ngoại còn có cái cuối cùng, thật có lỗi nha, tới chậm a, di mụ đau quá thống khổ, chương này tiếp tục phát hồng bao. Chương này coi như to dài, ngày kia sẽ tiếp tục to dài, ngón tay thả tim, cảm tạ tại 2020-07-29-22-56-3-12-00-08-01-14-39-18 trong lúc đó vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương cảm. Tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 45.608.216 bình. Cổ hơi tịch giao 1 bình. Phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hết chương.